xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi Úc Viên Viên xuất hiện, Cao Châu đã phải chịu đựng quá nhiều. Úc Cầm Kiêu chưa bao giờ thấy anh ta mất kiểm soát như vậy, giọng nói gần như sắp khóc gặp gỡ Cao Châu nhiều năm, đối tượng khiến anh ta sụp đổ lại là một cô bé. Cái gì? Giọng Cao Châu đột ngột cao vút, sắc bén đến mức suýt làm thủng màng nhĩ của Úc Cầm Kiêu. Chiếc điện thoại bị giật mạnh ra xa, ngay sau đó bị Úc Cầm Kiêu tắt máy. Hai người thuộc hạ cũng không còn giá trị sử dụng, Úc Cầm Kiêu đã đuổi họ đi, ôm chặt Úc Viên Viên, cuối cùng khi chỉ còn lại hai người. Úc Viên Viên vui vẻ tựa vào vai ba, cảm thấy an toàn trong vòng tay rộng lớn. Không phải bảo con chờ trong xe sao? Sao lại chạy lung tung? Niềm vui không kéo dài được 2 giây, cô bé đã bị xử lý. Giọng ba thật đáng sợ, nghe lạnh lẽo hơn cả gió biển. Nhưng giờ cũng không còn nơi nào để chạy trốn. Úc Viên Viên biểu hiện chút kháng cự, nhưng Úc Cầm Kiêu hoàn toàn không có ý định thả cô bé xuống. Vòng tay rộng lớn như một chiếc lồng sắt, khiến cô bé không thể tránh khỏi, phải đối diện với khí thế đáng sợ tỏa ra từ ba. Viên, Viên Viên, nhớ ba, cô bé cố gắng nghĩ ra lý do. Cô bé không tránh né, mà còn ôm chặt cổ Úc Cầm Kiêu, đầu nhỏ nhấn vào cổ anh. Cái đầu lông xù cọ vào da khiến Úc Cầm Kiêu suýt không kiềm chế được. Ngay cả sự lạnh lùng trên gương mặt cũng bắt đầu tan chảy. Ha ha, nhớ ba, thấy con chạy lung tung thì có. Úc Cầm Kiêu cố gắng duy trì vẻ lạnh lùng, trong thời điểm giáo dục trẻ con tuyệt đối không được lơ là. Không thấy con đâu, chú Cao Châu đã khóc rồi. Để tăng thêm hiệu quả uy hiếp, Úc Cầm Kiêu quyết định. Bán đứng, Cao Châu, nói về tình trạng thảm hại của anh ta. Vừa nãy chú Cao Châu gọi điện bảo không thấy con. Trong điện thoại khóc thảm thương lắm. Nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng cứng đờ. Úc Viên Viên ngần người tiếp thu lời ba, đôi mày cong lại đầy tội lỗi, môi nhỏ mím chặt không nói gì. Cách này có thể không hiệu quả với những đứa trẻ khác, nhưng cô bé này thì khác. Úc Cầm Kiêu đã hiểu rõ tính cách của cô bé từ lâu. Con đã làm chú Cao Châu sợ hãi đấy, biết chưa? Úc Viên Viên cúi đầu, miệng mếu máo, nhìn chằm chằm vào chân mình. Dù cô bé không nói gì, Úc Cầm Kiêu cũng biết lời mình đã có tác dụng. Ít nhất đã khiến cô bé nhận ra mình đã làm sai. Giáo dục trẻ nhỏ không thể áp đặt, Úc Cầm Kiêu không dồn dập, mà để lại thời gian cho cô bé tự suy ngẫm và tiêu hóa. Ngược lại, anh hơi tò mò về hành vi bất thường của Úc Viên Viên tối nay. Không chỉ chui vào cốp xe, mà còn trốn thoát khỏi Cao Châu để lén đến tìm anh. Tất cả các mục đích dường như đều nhằm vào anh. Lúc này, khi cái đầu nhỏ đang cúi xuống suy tư, Úc Cầm Kiêu cũng cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy cái đầu tròn trịa ngốc nghếch. Nói về việc một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi có âm mưu, Úc Cầm Kiêu thực sự không thể tin nổi. Hơn nữa, Cao Châu đã bỏ ra rất nhiều công sức để điều tra về Úc Viên Viên, nhưng không có gì đáng ngờ cả. Liệu có thật chỉ là một phút nghịch ngợm không? Viên Viên, cách một đoạn. Cao Châu nhìn thấy Úc Cầm Kiêu ôm cô bé trở về thì vui mừng đến mức gần như vỡ ròng. Vừa chạm đất, Úc Viên Viên lập tức chạy về phía Cao Châu. Chú Châu, hai người đều mang tâm trạng tội lỗi, sau một thời gian dài xa cách, vội vàng lao về phía nhau. Chú Châu, Viên Viên sai rồi, Viên Viên không nên chạy lung tung. Chú không được khóc, cô bé ôm chặt lấy chân Cao Châu, giọng nói ấm áp khiến anh ta không khỏi nghi hoặc. Chú không được khóc, không khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nói chú khóc hả? Cách chương.